Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày 31/36, từ phân tổ rút thăm kết quả đến xem, Bayern Munich muốn từ tiểu tổ ra biên là không khó, bất quá lấy Bayern Munich thực lực, nếu như ngay cả tiểu tổ đều ăn không được tuyến, vậy cũng quá khoa trương. Từ khi bọn hắn thu hoạch được Champions League quán quân về sau, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một lần. Khảo nghiệm chân chính là tại đấu vòng loại giai đoạn. Đến lúc đó còn muốn rút thăm. Vận khí không tốt. Vạn nhất Bayern Munich tại vòng 1/16 liền gặp được cường đại Barcelona. Nếu như là đơn trận phân thắng thua Bayern Munich còn có xác suất cùng Barcelona liều mạng. Nhưng nếu như là hai hiệp đấu vòng loại, rất nhiều người cũng không coi trọng Bayern Munich. Barcelona ăn sân nhà là phi thường cường đại. Tại bọn hắn sân nhà, Bayern Munich mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Dù sao lần này Bayern Munich có thể giết tiến tứ cường đều muốn xem vận khí. Chớ đừng nói chi là cái gì trận chung kết. Rút thăm nghi thức kết thúc về sau là European Super Cup tranh tài. Bất quá cái này cùng vinh quang không có quan hệ gì. Trở lại Bayern Munich về sau, chính là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Bayern Munich trong đội tuyển thủ quốc gia chỉ cần không bị tổn thương, đều chiếm được chiêu mộ, mà vinh quang vẫn không có. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hiển nhiên là cùng vinh quang đòn khiêng lên. Người đã dám xem thường chúng ta, đem thế vận hội Olympic đại sự như vậy mà đều không xem ra gì. Vậy nói rõ ngươi không ái quốc. Không ái quốc người chúng ta không cần. Liền liền tại Werder Bremen hiệu lực Cao Lâm đều chiếm được đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Lần thứ nhất chúng tuyển đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách. Vinh quang lại như cũ bị bài trừ bên ngoài. Mỗi đến lúc này, Trung Quốc trong nước truyền thông liền sẽ như ong vỡ tổ thống mạ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Đương nhiên Trung Quốc Liên đoàn bóng đá là thuộc rùa. Lại thời điểm này liền co lại ngẩng đầu lên. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Từ giờ trở đi mãi cho đến năm 2008. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá có hai kiện trọng yếu công việc. Một sự kiện năm 2007 tại Đông Nam Á tổ chức Asian Cup. Một chuyện khác chính là năm 2008 tại Bắc Kinh cử hành Thế vận hội Olympic. Trong đó Asian Cup trình độ trọng yếu hiển nhiên không bằng Thế vận hội Olympic. Asian Cup 4 năm một lần. Nhưng là tại Bắc Kinh cử hành Thế vận hội Olympic liền lần này. Đây là giới thứ nhất, từ người lãnh đạo quốc gia, cho tới phổ thông liều mạng dân chúng. Đối phi thường chú ý cái này thi đấu sự tình, làm quần chúng cơ sở rộng nhất vận động một trong. Bóng đá tự nhiên cũng là mọi người chỗ chú ý. Olympic chiến lược là bao trùm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tất cả còn lại công việc chí thượng. Tại Olympic chiến lược dưới, Asian Cup đều cũng phải đứng dịch sang bên. Đã vinh quang công khai tỏ thái độ hắn sẽ không tham gia Thế vận hội Olympic. Như thế khiêu khích Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng Thể dục Tổng cục quyền uy. Như vậy cũng đừng trách Thể dục Tổng cục cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phong sát hắn. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì dám can đảm cho Olympic chiến lược thêm phiền người. Nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng. Đối với không có thể tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, vinh quang không có cảm thấy có tổn thất gì. Hắn tại Trung Quốc trong nước nhân khí một chút cũng không có bởi vậy chịu ảnh hưởng. Hắn là toàn Trung Quốc được hoan nghênh nhất, chú ý độ cao nhất nam tử hoạt động bóng đá viên. Thậm chí có thể nói là trước mắt toàn Trung Quốc được hoan nghênh nhất, có danh khí nhất, chú ý độ cao nhất vận động viên. Vô số quảng cáo nhà tài trợ đứng xếp hàng quơ chi phiếu đến thỉnh cầu hắn đại ngôn sản phẩm của mình. Nước ngoài nhãn hiệu thì hy vọng lợi dụng hắn tại Trung Quốc nhân khí mở ra Trung Quốc thị trường. Đã không có ảnh hưởng gì. Vinh Quang liền căn bản không quan tâm đội tuyển quốc gia. Hắn tiếp tục lưu lại Munich huấn luyện. Mỗi đến đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Margot liền muốn cảm tạ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo. Cảm tạ bọn hắn không có chiêu mộ vinh quang. Bằng không hắn khẳng định cảm thấy đau đầu. Hắn ban đầu ở Frankfurt chấp giáo thời điểm, liền đã lĩnh giáo qua Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bản lĩnh. Lúc trước Dương Thần tại Frankfurt là chủ lực tiên phong, nhưng lại luôn muốn về nước tham gia các loại tranh tài. Magath đối với cái này rất bất mãn. Về sau Dương Thần tại tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài sau khi bị thương. Magath dưới cơn nóng giận đem Dương Thần đánh vào lãnh cung. Đến mức lúc kia, Trung Quốc truyền thông thịnh truyền Magath đối Trung Quốc cầu thủ có kỳ thị. Không thích Trung Quốc cầu thủ. Kỳ thật Magath không phải không thích Trung Quốc cầu thủ, mà là rất bình thường phản cảm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mặc kệ cái gì tranh tài đều muốn cầu du học cầu thủ về nước tham gia trận đấu cách làm. Đương nhiên, cái này nói không rõ ràng đến tột cùng ai đúng ai sai. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá khẳng định có bọn hắn lo nghĩ của mình. Chạm tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá trên lập trường, ta gọi chính ta cầu thủ về nước tham gia trận đấu thiên kinh địa nghĩa. Trung Quốc fan bóng đá cũng hy vọng nhìn thấy Trung Quốc du học cầu thủ trở về đá bóng. Nhưng là tại câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng trên lập trường, tự nhiên là hy vọng mình ái tướng có thể rời xa đội tuyển quốc gia ấn tượng cùng quấy nhiễu. Nhìn xem World Cup về sau một đoạn thời gian rất dài Bayern Munich trạng thái liền hiểu. Đây thật là riêng phần mình lập trường khác biệt. Không có cái gì cái gọi là đúng sai. Vinh Quang lưu tại Bayern Munich trụ sở huấn luyện bên trong tiếp tục huấn luyện. Vì tiếp xuống thi đấu vòng tròn, cũng vì Champions League tiểu tổ thi đấu làm lấy chuẩn bị. Mà Tôn Phụng Dương cũng trong khoảng thời gian này làm xong kế hoạch của hắn sách. Vinh Quang chuyên môn bên trong gãy mất mình buổi tối huấn luyện. Đến cùng hắn cùng một chỗ thảo luận phần kế hoạch này sách. Glassoe vì Tôn Phụng Dương pha được cà phê đen về sau, liền ngồi ở bên cạnh tĩnh tĩnh nghe. Nàng ban sơ là phản đối. Hiện tại như là đã không cách nào phản đối. Nàng ngược lại có chút hiếu kỳ hai người kia sẽ đem chuyện này làm thành dạng gì. Thế là nàng dự thính. Tại Tôn Phụng Dương kế hoạch bên trong, đầu tiên là tuyên chỉ. Hắn tuyển mấy nơi để Vinh Quang tuyển. Nước Đức Munich có một cái. Brazil có một cái. Tây Ban Nha có một cái. Ngoài ra, còn có một cái tại Ý. Brazil là cái thứ nhất đang thảo luận bên trong bị hoạch rơi. Bởi vì cách châu Âu quá xa. Mặc dù Vinh Quang thích cái chỗ kia, nhưng dù sao không tiện lắm nếu như về sau có những người khác muốn gia nhập. Tỉ như Cao Lâm, để hắn đi Brazil, cũng quá xa điểm. Ngoài ra làm trại huấn luyện địa phương còn muốn cân nhắc đến khí hậu nhân tố. Dù sao Bundesliga là có đông nghỉ kỳ. Mùa đông nếu như cũng muốn huấn luyện làm sao bây giờ? Nếu như trại huấn luyện sở tại địa vừa đến mùa đông liền âm, gió tuyết đầy trời, vậy hiển nhiên không phải cùng bên ngoài huấn luyện. Như thế tuyển đến tuyển đi, có vẻ như chỉ có Ý cùng Tây Ban Nha tương đối thích hợp. Muốn ở chỗ này mặt lựa chọn một cái. Không, Tây Ban Nha không tệ. Dự thính Glassoe đột nhiên nói. Hai nam nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Ách, Tây Ban Nha ánh sáng mặt trời sung túc a. Rất nhiều người châu Âu mùa đông đều sẽ đi Tây Ban Nha nghỉ phép. Tỉ như Mallorca cái gì. Tốt, vậy liền Tây Ban Nha. Vinh Quang trước gật đầu đáp ứng. Tôn Phụng Dương nhìn xem tại cùng hai người, cũng không có nói ra ý kiến. Địa chỉ tuyển định về sau, liền tiếp tục hướng xuống thảo luận. Từ thành lập công ty danh tự một mực thảo luận đến về sau quản lý hình thức. Kết quả Glassoe tấp nập xen vào. Cùng Vinh Quang, Tôn Phụng Dương thảo luận khí thế ngất trời. Cuối cùng mọi người quyết định cơ bản mấy hạng. Còn lại còn có tranh luận. Bất quá có thể từ từ sẽ đến. Trên tổng thể là không phản đối cái này kế hoạch. Tôn Phụng Dương liền có thể bắt đầu làm. Đầu tiên, song phương muốn bỏ vốn thành lập một cái công ty. Tại bỏ vốn tỷ lệ bên trên, trải qua một phen đàm luận, cuối cùng xác thực ổn định ở Vinh Quang ra 3 thành. Còn lại 7 thành về Tôn Phụng Dương. Mặt khác mặc dù rất nhiều chuyện cũng còn không có đã định, nhưng là Vinh Quang đã đem trại huấn luyện danh tự xác định. Gọi Quang Vinh Godo trại huấn luyện. Vinh Quang nói, Glassoe ngẩng đầu nhìn hắn. Ta đồng ý, Tôn Phụng Dương giơ tay lên nói. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Kia quyết định như vậy đi. Glassoe há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ngày thứ hai Tôn Phụng Dương liền đi thu xếp chuyện như vậy. Vinh Quang bình thường huấn luyện, bây giờ căn bản không cần hắn giám sát cái gì. Tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn ứng phó tới. Hơn một tuần lễ huấn luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Hai trận đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài. Những cái kia tuyển thủ quốc gia nhóm lục tục quay trở về câu lạc bộ. Nhưng có một cái tin tức xấu. Balak tại đội tuyển quốc gia tranh tài trong ngày thụ thương. Balak thụ thương cùng vắng mặt đối Bayern Munich tới nói. Tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Balak luận năng lực tổ chức khả năng còn không bằng Misimovic. Nhưng là hắn tại Bayern Munich trong đội ngũ vị trí là không có thể thay thế. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Magert như vậy hy vọng Balak lưu lại. Làm một cả công lẫn thủ giữa trận. Balak chủ yếu là khống chế tiết tấu. Còn lại cầu thủ tại trong đội ngũ cơ hồ đều có thể tìm tới vật thay thế. Chỉ có hai người không thể. Một cái là Vinh Quang. Một cái chính là Balak. Balak bị thương. Bayern Munich tiết tấu trưởng khống liền không người đến làm. Magert nhất định phải nhằm vào loại tình huống này làm ra điều chỉnh. Đồng thời Vinh Quang gánh vác nhiệm vụ cũng liền nặng hơn. Thay lời khác tới nói. Chính là Magert cùng Bayern Munich đều muốn càng ỷ vào Vinh Quang biểu hiện. Đối với Vinh Quang tới nói. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Munich các truyền thông cũng đang thảo luận Balak thụ thương chuyện này. Không chỉ là Munich truyền thông. Toàn nước Đức truyền thông đều đang nói. Balak ở trong trận đấu sau khi bị thương. Hắn liền nhanh chóng trở thành toàn nước Đức đầu đề nhân vật. Tất cả mọi người tại quan tâm tình hình vết thương của hắn. Bayern Munich fan bóng đá là quan tâm đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến câu lạc bộ thành tích. Mà địa phương khác bóng đá Đức mê thì là lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng nước Đức đội tuyển quốc gia. Thành tích. Dù sao giải Euro thi dự tuyển đã bắt đầu. Các truyền thông vô khổng bất nhập đưa tin Balak thương thế. Từ hắn cụ thể bị cái gì tổn thương. Lại đến cần phải bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Lại đến mọi người đối Balak vắng mặt về sau. Bayern Munich chiến thuật đem làm ra cái gì điều chỉnh. Đều có liên quan đến. Ngày thứ hai báo chí liền bị phô thiên cái địa có quan hệ Balak tin tức chiếm lĩnh. Balak thật là đủ đáng thương. Mùa giải mới vừa mới bắt đầu. Liền thụ thương. Ta cảm thấy đôi này Balak tới nói nhất định là một lần đả kích nặng nề. Tại thần lúc luyện, Lucas cùng Vinh Quang tùy ý trò chuyện gần nhất phát sinh sự tình. Balak thụ thương tự nhiên cho nên bọn họ chỗ thảo luận đề. Trên báo chí nói thật giống như thật nghiêm trọng. Đúng a. Hẳn không phải là nghỉ ngơi 2-3 cái tuần lễ liền có thể tốt tổn thương. Lucas mở ra tay, thở dài, cho nên nói a, Vinh, ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ ở trong trận đấu bị đối thủ xâm phạm số lần càng ngày càng nhiều. Sao? Vinh Quang cau mày nghĩ nghĩ. Sau đó đáp, không có cảm thấy a. Lucas liếc mắt, dù sao chính ngươi cẩn thận một chút. Người đã liên tục hai cái mùa giải tại Champions League bên trong cầm giày vàng. Khẳng định sẽ có người để mắt tới ngươi. Yên tâm, ta có tiểu thần tiên. Lucas, Vinh Quang rất lạc quan. Lucas bĩu môi, Tôn Phụng Dương lại thần kỳ cũng không thể để ngươi gãy chân về sau cấp tốc khôi phục lại hoàn hảo. Như lúc ban đầu tình trạng A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.